Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 1002. Thanh hư đạo đức chân quân. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt không khỏi nhíu lại, bay rớt ra ngoài thân hình cũng bị hắn cưỡng ép ngừng lại. Lúc này, hắn đã cách Đế Tuấn vạn mét xa. Thanh hư đạo đức chân quân, Côn Lôn thập nhị tiên một trong, làm xiển giáo gần trước lực lượng. Từ Hạo Thiên đã từng cũng ở đây may mắn trong thương thành điều tra tài liệu tương quan. Mà Côn Lôn thập nhị tiên cũng là hắn hơi chú ý thần tiên. Thanh hư đạo đức chân quân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Tại phong thần diễn nghĩa trong chiến tích không tầm thường, đã từng đại phá hồng thủy trận đánh giết Vương Biến, phái đồ đệ Dương Nhâm xuống núi, phá Lữ Nhạc ôn vàng trận. Hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ yêu thích đồ đệ một trong. Sở ban tặng pháp bảo rất nhiều, còn nuôi hai cái thần thú, cũng là Côn Lôn thập nhị tiên bên trong cường đại nhân vật. Rất tốt, liền hắn đi, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Từ Hạo Thiên cấp tốc quyết định nói, hắn bây giờ đã có Thái Ất chân nhân, bây giờ Thanh hư đạo đức chân quân lại đến, ngày sau tại tề tụ một chút Côn Lôn thập nhị tiên. Nói không chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có thể bị đưa tới. Từ Hạo Thiên vừa hướng Đế Tuấn bay đi, một mặt điều ra Thanh hư đạo đức chân quân thuộc tính danh sách. Thanh hư đạo đức chân quân, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, đạo tràng, Thanh Phong Sơn, Tử Dương Động thân phận, Côn Lôn thập nhị tiên một trong, may mắn đẳng cấp, Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong công pháp, Thanh hư sao sao đệ tử, Dương Nhâm, Hoàng Thiên Hóa Pháp Bảo, Hỗn Nguyên Cờ, Phi Điện Thương, Ngũ Hỏa Bảy Cầm Quạt, Mạc Tà Bảo Kiếm, Toàn Tâm Đinh, Gió Xuân Bạch Ngọc Lam Tọa Kỵ, Ngọc Kỳ Lân, Mây Xanh Thú Độ Trung Thành, 91/100 Đại La Loan Tiên Cảnh Đỉnh Phong. Cũng thực không tồi, cũng không biết có hay không đến cực hạn, bất quá khoảng cách Thái Ất chân nhân vẫn là có khoảng cách. Thực ra Thái Ất chân nhân mới là nhập thánh cảnh sơ kỳ mà thôi. Cái này theo hắn đối phó Đế Tuấn có chút lực bất tòng tâm liền có thể nhìn ra được. Oanh, lúc này, phía trước truyền tới tiếng nổ mạnh cắt đứt Từ Hạo Thiên suy nghĩ. Chỉ thấy đào ngột thế đại lực trầm đụng vào Đế Tuấn trên thân. Xúc sinh này vậy mà cũng không sợ Thái Dương chân hỏa. Một thân cậy mạnh, có thể xưng hiếm thấy. Thái Ất chân nhân ở bên thi triển pháp thuật, hậu nghệ hỏa long tiễn liên tiếp không ngừng, phong lương cửu vệ càng là như là con ruồi, để cho Đế Tuấn phiền phức vô cùng. Hệ thống, tiếp theo triệu hoán. Từ Hạo Thiên vừa tiếp tục ngưng tụ phục thiên trường, một mặt ở trong lòng phân phó nói, Hà Đồ Lạc thư công và thủ gồm nhiều mặt, hắn dự định bỏ đi háo chiến, chính là hao tổn cũng phải đem Đế Tuấn mài chết. Hắn cũng không cho rằng Đế Tuấn có được phục thiên trưởng loại này nghịch thiên thần thông. Pháp lực cùng cuồn cuộn không dứt, quá cường đại, cứ tiếp như thế, yêu đế chắc chắn thất bại. Cái này gọi là lấy nhiều khi dễ ít người, tính là gì anh hùng hảo hán. Đây có thể chẳng trách Hạo Thiên Thánh Đế, ai bảo thủ hạ của hắn giúp không được gì a? Ta bây giờ đối với yêu đế Hà Đồ Lạc Thư cảm thấy rất hứng thú. Chậc chậc, cổ đế bây giờ đã hoàn toàn trở thành khán giả. Đáng thương a, nơi xa xem cuộc chiến các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn căn bản không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa quan sát. Chiến đấu lâm vào đánh giằng co. Hóa thân thành Tam Túc Kim Ô Đế Tuấn vẫn thì có Hà Đồ Lạc Thư bảo hộ. Vô luận đám người làm sao công kích, cũng là vô sự vô bổ. Từ Hạo Thiên ngược lại là nghĩ rất mờ, dù cho cùng Đế Tuấn bất phân thắng bại, hắn cũng không tải tựa hồ. Hắn hiện tại tập trung tinh thần muốn cho cổ diệt ma thần liều mạng hấp thụ Thái Dương chân hỏa. Đây cũng là một cái cơ duyên không nhỏ, Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến hoàng đế. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên đang tránh né mở tam túc kim ô công kích về sau. Sửng sốt một chút, hắn ngược lại không phải là bởi vì triệu hoán đến hoàng đế mà kinh ngạc, mà là lần này triệu hoán hẳn là ngẫu nhiên. Dựa theo hệ thống tác phong, sẽ không có đằng sau câu nói kia. Phải chăng một lần nữa triệu hoán? Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống thăng cấp phía sau triệu hoán công năng cũng thăng cấp? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.